Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, cùng viên lão bản lần đầu tiên gặp gỡ. Để cho thân thể sinh ra mùi thúi tác dụng, lại mẹ nó duy trì liên tục một tháng. Nhờ cậy, dạng này sơ cấp vân rồng, có thể có làm được cái gì? Lâm Diệp cảm thấy, cái này một khỏa có hương vị màu xanh lá cây viên châu. Hắn đời này đều khó có khả năng lấy ra dùng. Chiêm chiếp, nhưng mà, sâu gióm cũng rất đắc ý lắc lắc đuôi. Hèn mọn nhân loại, quỳ lạy a, cảm ơn a, cảm tạ vĩ đại long tộc ban cho ngươi dạng này bảo vật quý giá. Nếu như ngươi còn có thể lấy ra trước ăn ngon như vậy cơm chiên trứng, liền không thể tốt hơn. Liền cái này sinh ra mùi thúi thuộc tính, cũng có thể gọi bảo vật quý giá. Đi đi đi, ngươi còn muốn ăn chút gì? Ta sẽ cho ngươi chơi điểm khác đến thử xem, có thể hay không lại kéo ra một điểm có giá trị đồ vật a. Lâm Diệp tiện tay đem hạt châu màu xanh lục thu vào. Sau đó căn cứ khoa học thí nghiệm tinh thần, dự định muốn làm phương thức lại để cho sâu gióm kéo ra một điểm gì đó đến. Thế nhưng, sâu gióm lại phi thường lười biếng nằm ở trên đĩa, động đều chẳng muốn hơi động. Huy, tiểu đồ vật, ngươi thế nào? Lâm Diệp dùng ngón tay đầu đẩy nó nói. Chiêm chiếp, sâu gióm cực kỳ kháng nghị hướng về Lâm Diệp thả cái rắm. Vĩ đại long tộc mỗi ngày liền giúp hai lần cứt, ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi phải trái thông thường luật. Hèn mọn nhân loại, không nên quấy rầy ta đi ngủ. Sau khi nói xong, sâu gióm liền cuộn mình thành một vòng. Hô hô đại thụy, mẹ, bây giờ đem một cái sâu gióm đều có thể phách lối như vậy a. Nhìn trước mắt cái này nện không bảo, đạp không chết sâu gióm, Lâm Diệp còn có thể thế nào? Quên đi, quên đi, người nhà chờ đó cho ta. Người không phải thích ăn thần cấp cơm chiên trứng a? Chờ liên tiếp ăn đủ 5-6 ngày sau, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đến nơi đâu. Thứ hai ngày, Lâm Mẫu như cũ đem thần cấp cơm chiên trứng đưa tới. Sâu gióm ban đầu một mực tại ngủ say bên trong, kết quả nghe thấy tới thần cấp cơm chiên trứng hương vị, liền lập tức vụt một chút toàn bộ thân thể đều cứng rắn. Đúng, liền là cứng rắn biến thành một cái. Lâm Mẫu gặp, cũng là giật nảy mình. A, Tiểu Diệp, ngươi sao có thể đem sâu gióm đặt trong mâm a? Hù dọa mẹ nhảy một cái, nhanh chóng, đem cái này sâu gióm ném ra bên ngoài. Nuôi cái gì không tốt, nhất định phải nuôi sâu gióm. Bị hù dọa Lâm Mẫu, vừa dứt lời, sâu gióm cũng sẽ không khách khí với nàng. Trực tiếp liền vọt tới trên tay nàng bưng tới thần cấp cơm chiên trứng bên trên. Ai nha, Tiểu Diệp, mau mau, ngươi cái này côn trùng, đang ăn ngươi cơm chiên trứng à? Lâm Mẫu vội vàng kêu lên, một tay mong muốn đi bắt sâu gióm. Nhưng mà, ngay lúc này, sâu gióm phát động bản năng phòng vệ. Một cỗ màu xanh lá cây độc dịch lập tức hướng về Lâm Mẫu bắn tới. Mẹ, chú ý, Lâm Diệp thấy thế quá sợ hãi, cấp bách duỗi ra một tay nhanh chóng ngăn trở. Cái này mẹ nó cũng không phải là nói đùa a. Trên cái thế giới này, đoán chừng trừ mình ra, bất kỳ người nào khác, bất cứ sinh vật nào, bị sâu gióm nọc độc này cho bắn tới, phải tại chỗ đi đời nhà ma hay sao? Xì xì, màu xanh lá cây độc dịch bị Lâm Diệp lòng bàn tay cản lại, rơi vào hoa lê bàn gỗ bên trên, trong nháy mắt liền đem bàn hủ thực mấy cái điểm nhỏ chơi đi. Thế nào, Tiểu Diệp, còn không cho mẹ động tới ngươi cái này quý giá côn trùng hay sao? Lâm Mẫu cũng không có phát hiện điểm ấy, ngược lại đối Lâm Diệp hành động có một ít mất hứng hỏi. Không có, không có, mẹ, vất vả ngươi, muốn không, ngươi đi ra ngoài trước. Chính ta lại đem sâu gióm theo trứng cơm chiên bên trong lấy ra. Lâm Diệp cũng không dám lại để cho mẫu thân trong phòng đợi. vạn nhất muốn thật bị sâu gióm cho đã ngộ thương, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Vậy chính ngươi phải thật tốt ăn cơm, biết không? Lâm Mẫu đồng dạng tới phía ngoài đi. Đồng dạng không yên tâm giao phó nói. Biết, biết. Đem mẫu thân đưa đi phía sau, Lâm Diệp liền đóng cửa phòng lại, vẻ mặt xoát một chút liền thay đổi. Hắn trở lại trước bàn ăn, không khách khí chút nào liền đem sâu gióm mới cơm chiên trứng bên trên tóm lấy. Lúc này, cơm chiên trứng vậy mà đã bị nó ăn nửa bát, tốc độ rất nhanh. Lâm Diệp trong đầu cũng nghe đến tương ứng thần long tiến hóa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cùng trước đoán trước đồng dạng, hàng trí quang hoàn hiệu quả thật gấp đôi. Thế nhưng, Lâm Diệp lúc này lại không có tâm tình cao hứng. Hắn đem sâu gióm chộp trong tay, phi thường trịnh trọng cả giận nói. Tiểu đồ vật, ngươi mới vừa rồi là muốn giết mẹ ta. Chiêm chiếp, ai biết, cái này sâu gióm vậy mà càng thêm không khách khí nói. Một cái hèn mọn nhân loại, dám cả gan ngăn cản vĩ đại long tộc ăn, giết chết nàng không có cái gì không đúng. Ngươi mau buông ta xuống, ta phải tiếp tục ăn mỹ vị cơm chiên trứng, ăn cái đầu của ngươi. Sâu gióm lời này càng thêm chọc giận Lâm Diệp. Lâm Diệp theo bên cạnh lấy ra chính mình hôm qua thiên mệnh người chế tạo hợp kim titan hộp, bịch một chút liền đem sâu gióm cho nhốt đi vào, khóa lại. Ngày hôm nay không cùng ngươi thật tốt nói dóc, ngươi lại còn coi chính mình là đầu thần long, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Đem sâu gióm nhốt vào hợp kim titan hộp phía sau, Lâm Diệp liền lập tức nghe được thần long tiến hóa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ký chủ tiêu hao 10 tiến hóa điểm, đối răng cưa kỹ năng tiến hành thăng cấp, răng cưa theo cấp 5 thăng cấp đến cấp 6. Ký chủ sử dụng kỹ năng răng cưa, ngay tại đối trước mắt vật liệu tiến hành cắn xé. Phi thường xin lỗi, ký chủ kỹ năng răng cưa trước mắt còn không thể phá mở trước mắt vật liệu độ cứng. Mời ký chủ đem răng cưa tiến hành thăng cấp phía sau. Lại tiến hành thử, ký chủ tiêu hao 10 tiến hóa điểm, đối răng cưa kỹ năng tiến hành thăng cấp, răng cưa theo cấp 6 thăng cấp đến cấp 7. Sâu gióm liên tục dùng tiến hóa điểm, thăng cấp 3 lần răng cưa kỹ năng, thẳng đến đem toàn bộ tiến hóa điểm đều dùng hết, nhưng như cũ không phương thức cắn mở cái này hợp kim titan vật liệu. Cái này một chút, Lâm Diệp mới triệt để yên lòng, bởi vì tình huống trước mắt, sâu gióm căn bản không có khả năng lại đạt được tiến hóa điểm. Nguyên cớ cũng không cần lo lắng nó còn có thể tiến hóa răng cưa kỹ năng. Chiêm chiếp, sâu gióm hết biện pháp, đợi tại hợp kim titan trong hộp tức giận kêu. Hèn mọn nhân loại, mau thả ta ra ngoài. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Tâm tâm niệm niệm cơm chiên trứng tới. Lại chỉ ăn một nửa, còn thừa lại một nửa. Lại càng không cần phải nói, đây là tại hàng trí quang hoàn gấp đôi thuộc tính dưới tác dụng. Ngon miệng tăng nhiều, ý chí lực lại đại giảm, sâu gióm bị thèm, cũng mau muốn điên rồi, mong muốn đi ra ăn cơm chiên trứng. Rất đơn giản, làm ta sủng vật, liền lập tức thả ngươi đi ra. Thừa cơ hội này, Lâm Diệp lần nữa đưa ra thu phục thỉnh cầu. Thợ săn Lâm Diệp, sâu gióm cự tuyệt ngươi thu phục thỉnh cầu, đồng thời hướng ngươi phun một bãi nước miếng. Ân, lại tiếp tục xương cốt cứng rắn. Lần này hạ thấp nó 100 điểm ý chí lực, còn thừa lại 900 điểm. Lâm Diệp cũng biết có thể thu phục nó khả năng rất thấp. Hèn mọn nhân loại, vĩ đại long tộc là không thể nào mặc cho ngươi làm chủ. Cho dù là chết, bất quá ta không chết được. Ngươi muốn giết chết ta, chỉ có thể ngược lại giúp ta. Hợp kim titan trong hộp truyền đến từng đợt chiêm chiếp âm thanh. Thanh âm này người thường nghe lên liền là bình thường côn trùng kêu vang tiếng kêu, nhưng Lâm Diệp nghe tới lại có thể rõ ràng minh bạch sâu gióm muốn biểu đạt ý tứ. Được, cái kia ngươi liền tiếp tục ở bên trong giam giữ a. Lâm Diệp chìm một hơi, hai chân chéo nguẫy, cứ như vậy cùng sâu gióm kéo dài. 10 phút đồng hồ đi qua, sâu gióm thẳng thắn cương nghị. Nửa giờ đi qua, sâu gióm lù lù không động. Sắp đến 1 giờ đi qua, sâu gióm cuối cùng không nhịn được kêu lên. Ngươi, ngươi mau thả ta ra ngoài. Cơm chiên trứng nguội lạnh liền không có ăn ngon như vậy. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Muốn ăn cơm chiên trứng. Coi như ta sủng vật. Lâm Diệp lại nói, chết cũng không được. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Sâu gióm như trước cực kỳ kiên trì. Cái kia, biết ý chí lực không hạ xuống được. Thu phục là không thể nào. Lâm Diệp đành phải lui lại mà cầu việc khác. Cái kia ngươi nhất thiết phải bảo đảm. Tại ta chỗ này, bất loạn phun độc dịch. Không cho phép thương tổn bất luận kẻ nào. Có biết không? Sâu gióm cũng rất ngạo mạn nói. Vĩ đại thần long, không cần giống như bất luận kẻ nào bảo đảm. Vậy quên đi, nhìn tới ngươi là không muốn ăn cơm chiên trứng. Cái này còn lại cơm chiên trứng. Liền chính ta ăn quên đi. Lâm Diệp nói, liền cầm lên bàn bên trên chiếc đũa. Chịu đựng một điểm chán ghét đi kẹp cơm chiên trứng. Trung quy, đây là cái kia sâu gióm nếm qua a. Có thể không chán ghét a. Chờ một chút, người, ta cam đoan với ngươi cũng có thể. Nhưng ngươi, cũng nhất thiết phải hướng ta bảo đảm một việc. Thấy Lâm Diệp lập tức đều muốn đem cái kia một. Cái cơm chiên trứng bỏ vào trong miệng. Sâu gióm nóng nảy. Cái này nếu như bị Lâm Diệp ăn một miếng, nó coi như thiếu một cửa a. Còn là lớn như vậy một cái a. Ô, ngươi muốn ta bảo đảm cái gì? Lâm Diệp cười đem chiếc đũa để xuống. Hắn mới không có ý định ăn cái này bị sâu gióm nếm qua cơm chiên trứng đây. Ngươi nhất thiết phải bảo đảm. Ta mỗi ngày đều có thể ăn đến dạng này mỹ vị cơm chiên trứng. Sâu gióm cực kỳ trịnh trọng đưa ra chính mình yêu cầu đến. Được, thành giao. Lâm Diệp khóe miệng mỉm cười. Hắn lại ước gì như vậy chứ? Trung quy, sâu gióm ăn thần cấp cơm chiên trứng phía sau. Kéo ra tới sơ cấp phân rồng thế nhưng là có thể thêm 1 năm tuổi thọ a. Đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không được tuổi thọ a. Cùng nói đây là sâu gióm nói ra yêu cầu. Còn không bằng nói là Lâm Diệp trong nội tâm kỳ vọng. Dạng này, mỗi ngày liền có thể nhiều một hạt có thể gia tăng 1 năm tuổi thọ sơ cấp phân rồng. Tích lũy bên trên 100 cái. Một hơi chịu đựng chán ghét đem phần món ăn đồng dạng nuốt vào. Liền có thể nhiều 100 tuổi tuổi thọ. Dù ai người nào không nguyện ý a. Tốt, cái kia người thả ta đi ra. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Sâu gióm nước miếng đoán chừng đều lưu một chỗ. Lâm Diệp vừa đem nó phóng xuất. Nó liền không nhịn được biến thành châu chấu siêu một chút liền bay đến cơm chiên trứng bên trên. Sau đó lại biến trở về chính mình hình thái. Bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vài phút phía sau, cơm chiên trứng đã ăn xong. Sâu gióm tại cái kia nổi lên nửa ngày sau. Quả nhiên lại là đinh một bộ. Một khỏa có thể gia tăng 1 năm tuổi thọ sơ cấp phân rồng tới tay. Lâm Diệp đắc ý thu vào. Sau đó lập tức đem chính mình chuẩn bị kỹ càng một đống đủ loại hoa đưa đến sâu gióm trước mặt. Tới đi, chuẩn bị cho ngươi một chút trà chiều. Những thứ này hoa, đều ăn, nhìn xem ngươi có thể kéo ra thứ gì đến. Những thứ này là Lâm Diệp để cho người ta theo tiệm hoa mua được. Hoa hồng, bách hợp, mãn thiên tinh, đủ loại đóa hoa, làm cho cả trong phòng đều tràn đầy một cỗ phức tạp hương hoa tương lai. Sâu gióm lần này cũng là không có khách khí cùng từ chối. Siêu siêu siêu, thuần thục toàn bộ cho ăn sạch. Sau đó, đinh một bộ, kéo ra một khỏa màu hồng phấn sơ cấp phân rồng đến. Lâm Diệp lập tức liền quét hình một chút. Sơ cấp phân rồng, từ ẩn chứa long tộc thuộc tính sinh vật kéo ra phân và nước tiểu. Căn cứ chỗ dùng ăn thức ăn khác biệt, bổ sung có thuộc tính khác nhau hoặc là năng lực tăng thêm. Bổn phận sơ cấp phân rồng thuộc tính tăng thêm là dùng ăn thân thể sẽ tản mát ra kỳ dị hương vị. Cái kia hương vị sẽ đối với khác phái có phi thường cường liệt lực hấp dẫn cùng thôi tình hiệu quả. Có tác dụng trong thời gian hạn định 1 tháng. Ngoạn tao, đây cũng là cái quỷ gì a? Phát ra hương vị, dùng để thôi tình, lại thúc dục liền là 1 tháng. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Thu hồi khỏa này màu hồng phấn hạt châu nhỏ, Lâm Diệp biết, con hàng này ăn no giúp hết phía sau, thừa nhận lại muốn đi ngủ đây. Quả nhiên, sâu gióm cuộn thành một đoàn, cực kỳ an nhàn nằm ở trong mâm. Cái này trang cơm chiên trứng đĩa, còn tản ra cái kia một cỗ chí mạng lực hấp dẫn hương vị, để cho Lâm Diệp ngửi cũng nhịn không được trực tiếp nuốt nước miếng. Ban đầu, Lâm Diệp thật vất vả hoàn toàn miễn dịch thần cấp cơm chiên trứng hàng trí quang hoàn hiệu. Quả, đang nghĩ ngợi có thể mỗi ngày không cần cố kỵ, đắc ý ăn cơm chiên trứng à. Kết quả, bị như vậy một cái sâu gióm cho đoạt. Mỗi ngày ấy cơm chiên trứng cực kỳ lấy nó mới được. Hết lần này tới lần khác. Cái này chủ thần cửa hàng nhỏ quy củ chính là chỉ có phòng ăn không thể bán ra ngoài. Liền cái này một phần vẫn là mẫu thân mình vụng trộm bí mật mang theo đi ra. Có cái gì xử lý phương thức đã có thể để cho sâu gióm ăn được, chính mình cũng có thể ăn bên trên đây. Đúng rồi, ta thẳng thắn trực tiếp mang theo sâu gióm đến hắn trong tiệm đi ăn. Nhiều lắm liền là xếp hàng mà thôi. Quyết định tâm tư phía sau, Lâm Diệp liền quyết định, ngày mai vội kéo sâu gióm đến chủ thần cửa hàng nhỏ đi. Ngày kế tiếp, sâu gióm cũng là rất sớm đã tỉnh rồi. Một mực tại Lâm Diệp bên tai ong ong ong kêu, ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Lâm Diệp nhìn xem thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Liền đem hợp kim titan hộp cầm tới, đối sâu gióm nói, đi vào, ta không đi vào, ta muốn ăn cơm chiên trứng, ta muốn ăn. Sâu gióm phản kháng không có hiệu quả, trực tiếp liền bị Lâm Diệp cho ném đi đi vào, liền là dẫn ngươi đi ăn đây. Lâm Diệp cùng mẫu thân nói, ngày hôm nay không cần lốp, chính mình sẽ đích thân đi ăn, lại nói, nhiều như vậy ngày. Lâm Diệp vẫn đúng là một lần cũng chưa từng thấy chủ thần cửa hàng nhỏ lão bản. Mỗi lần đi qua thời điểm, cửa tiệm đều đóng cửa. Lâm Diệp cũng liền đành phải dưới lầu quét hình một chút. Kết quả phát hiện, lão bản này lại còn tại tân thủ bảo vệ kỳ. Chỉ có bất đắc dĩ rời đi. Về khoảng cách lần đi qua, dường như có đã mấy ngày a. Lâm Diệp lần này đuổi đến cái sớm, vẫn còn là thật cảm thấy hứng thú. Cái này chủ thần cửa hàng nhỏ lão bản sẽ là như thế nào đây? Không biết, hắn bây giờ có hay không qua tân thủ bảo vệ kỳ, đây. Xa xa, Lâm Diệp đi vào chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào. Quả nhiên liền nhìn thấy cửa tiệm còn chưa mở, liền đã có một đống người tại phía ngoài xếp hàng. Hơn nữa, Lâm Diệp phát hiện, nơi này xếp hàng rất nhiều người, trạng thái tinh thần đều có chút không tốt lắm bộ dáng. Cực kỳ rõ ràng, những người này ăn nhiều thần cấp cơm chiên trứng, đã nghiện, các hạng thân thể chức năng cùng thuộc tính, cũng bị hàng trí quang hoàn làm hỏng, nhất là ý chí lực hạ xuống, dẫn đến đối thần cấp cơm chiên trứng căn bản cũng không có sức chống cự. Mỗi ngày cùng chính mình cái kia sâu gióm đồng dạng, chỉ muốn ăn cơm chiên trứng, trừ phi có người có thể giống như Lâm Diệp đồng dạng. Mỹ vị như vậy, cơm chiên trứng bày ở trước mặt, nhưng căn bản bất vi sở động, kiên trì chống cự dụ hoặc sau một khoảng thời gian lại ăn, liền có thể từng bước đề cao đối cơm chiên trứng kháng tính. cái này không chỉ có riêng là bởi vì Lâm Diệp là thợ săn mới có thể làm đến. Bất cứ người nào đều có thể đạt đến, chỉ bất quá đám bọn hắn không như rừng diệp đồng dạng. Có thanh âm nhắc nhở thẳng như vậy xem thôi. Nhiều ngày trôi qua rồi, cũng không biết lão bản này hệ thống qua không có qua tân thủ bảo vệ kỳ a. Thường ngày quét hình một cái đi. Đứng ở phía sau xếp hàng, Lâm Diệp liền rất tự nhiên sử dụng một lần quét hình. Đông, quét hình thành công, chúc mừng thợ săn Lâm Diệp. Phụ cận 10 mét phạm vi bên trong, phát hiện tân thủ kỳ hệ thống một cái. Hệ thống người sở hữu ngay tại thả ra thân thể bài xuất đồ vật. Mời thợ săn tốc độ rời đi, không nên hại hắn đến bệnh trĩ. Ân, đã lâu như vậy, như thế nào còn tại tân thủ bảo vệ kỳ a? Hơn nữa, lúc này sắp liền đến 11 giờ, cũng nên mở cửa buôn bán a. Như thế nào còn tại ngồi cầu đây? Lâm Diệp trong nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ nói. Thế nhưng, hắn lại vĩnh viễn không có khả năng biết. Hắn lần này quét hình, lại là đem đang chìm ngâm ở ngồi cầu bên trong viên lão bản dọa đến cái kia một cái thật dài đen. Sẫm ba ba đều rụt trở về. Trời à, lại là cái này thanh âm nhắc nhở. Đến cùng là cái gì, đến cùng là nguy hiểm gì a? Còn tốt, may mà ta có hệ thống bảo vệ. Nhát gan viên lão bản lần nữa nhìn một chút chính mình chủ thần hệ thống. Lần trước xuất hiện cái hệ thống này cảnh cáo thanh âm nhắc nhở thời điểm. Vẫn là 3 ngày trước buổi tối. Như thế nào lần này giữa trưa liền đến a? Quả thực là hù dọa SKA người a. Giao diện thuộc tính bên trên, viên lão bản nhìn lấy dạng này một đầu cảnh cáo thanh âm nhắc nhở. Lòng vẫn còn sợ hãi lôi kéo 2 ô vuông giấy vệ sinh. Sát chính mình kiều nộn cái mông. Đinh, ký chủ xin chú ý. Người ngay tại chịu nguy hiểm đẳng cấp là SSS cấp công kích. Bởi vì ngươi ở vào tân thủ bảo vệ kỳ, hệ thống đã tự động làm ngươi ngăn cản che giấu lần này công kích. Đồng thời, hướng đối phương phát ra kháng nghị cùng cảnh cáo. Mời ký chủ cố gắng tăng lên chính mình thực lực, mau sớm vượt qua tân thủ kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?